Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 198, An Tình đại mỹ nữ muốn trở về rồi ... một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, một đêm nhiệt tình như lửa. Ngày thứ hai, Giang Thần mở ra Tesla chạy bằng điện xe con. Chở Lam Noãn Yên rời đi Kỳ Vương phủ. Đưa nàng đi làm, lái xe đến một nửa đường thời điểm. Giang Thần mở ra DDA Oppa, chuẩn bị một hồi tiếp đơn. Đình, người tiếp vào một cái mới hành khách đơn đặt hàng. Giang Thần kinh ngạc, nhanh như vậy thì tiếp vào đơn rồi. Giang Thần nhìn một chút, lộ trình vừa vặn đi theo thiên quyền luật sở lộ tuyến phù hợp. Để ý ta tiếp một người hành khách sao? Tốt, ta không ý kiến. Lam Noãn Yên tuy nhiên không hiểu Giang Thần tại sao muốn chạy đi. Nhưng là Giang Thần làm chuyện gì? Khẳng định có đạo lý của hắn. Phải làm cho tốt. Giang Thần lão công hiền nội trợ. Rất nhanh, Giang Thần nhận được một cái nữ hành khách. Đại khái 80 điểm hai bên nhan chỉ. Không ít nam nhân trong lòng nữ thần. Nhưng ở Giang Thần trong mắt cũng là nữ nhân bình thường. Một đường không nói chuyện. Rất nhanh tới Lam Noãn Yên đi làm thiên quyền luật sở cửa. Lam Noãn Yên bởi vì có người khác tại. Giang Thần lại mang theo khẩu trang. Cho nên không tốt như vậy thân mật. Cùng Giang Thần lên tiếng chào thì xuống xe. Lúc này thời điểm, nữ hành khách buồn bực. Hỏi Giang Thần, soái ca, vừa mới cái kia nữ làm sao không đưa tiền a? Giang Thần thuận miệng lừa dối nói. Nàng a, tối hôm qua tại ta chỗ này ngủ. Cho nên tháng này tiền xe miễn đi. Phốc, nữ hành khách một miệng nước phun ra ngoài. Trợn mắt hốc mồm, còn có thể dạng này. Sau đó quan sát một chút Giang Thần. Cảm giác tuy nhiên đeo khẩu trang. Nhưng là vẫn như cũ xem ra rất có khí chất. Nếu quả như thật một đêm có thể đến một tháng tiền xe. Giống như cũng thẳng có lời. Mà lại, vừa mới nữ nhân kia xem ra thế nhưng là siêu cấp nữ thần luật sư cái chủng loại kia a, luật sư đều như vậy. Vậy ta còn do dự cái gì đâu? Tâm động, chấm chấm, sau đó, nữ hành khách nhăn nhó nói. Soái ca, tối nay ta cũng có hư không? Muốn không? Giang Thần quan sát một chút nữ hành khách. Lắc đầu liên tục, không được, người quá xấu, ta xấu, móa. Nữ hành khách hóa đá tại chỗ. Boeing 875, ngay tại vượt qua tầng mây. Bay vọt đại dương, trên máy bay, khoang hạng nhất, đại nhà thiết kế An Tình. Yoga tư nhân dạy mỹ nữ. Ngay tại thông qua ngoài cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ trong tầm mắt dần dần mở rộng đế đô. Trở nên kích động, Giang Thần lão công, ta trở về, An Tình. Tại Italy tham gia hết nhà thiết kế cạnh tranh tiết mục. Về đến rồi, mấy tháng này trong lúc đó, nàng tham gia thiết kế 101 nhà thiết kế cạnh tranh loại tiết mục. Dựa vào chính mình tinh xảo thiết kế bản lĩnh, tại 101 vị nhà thiết kế bên trong trổ hết tài năng. Thành tích nổi bật, mấy nhà hàng xa xỉ công ty tranh nhau chen lấn, đối nàng phát ra cao cấp. Thủ tịch nhà thiết kế chức vị mời. Nghệ thuật là xuyên quốc gia giới. An Tình thiết kế lý niệm. Sáng ý đều là đi tại quốc tế tuyến đầu. Đủ để thấy đến. Tài năng của nàng độ cao. Năng lực mạnh. Giang Thần lão công. So tâm. An Tình tràn đầy ngọt ngào. Không nhịn được nghĩ lấy Giang Thần. Ghi hình tiết mục 3 tháng này. Nàng thì mỗi ngày đều đang tưởng niệm Giang Thần. Nghĩ đến Giang Thần ôn nhu khí tức, chấm chấm, bình thường, tối đa cũng chỉ có thể cùng Giang Thần video, trò chuyện lấy an ủi. Hôm nay, rốt cục về đến rồi. An Tình hận không thể. Hiện tại thì bổ nhào vào Giang Thần trong ngực, làm chuyện xấu. Yoga mỹ nữ An Tình, cũng là nhiệt tình như hỏa. Mà lúc này, cùng một cái chuyến bay phía trên, khoang hạng nhất. Một cái tóc vàng mắt xanh, âu phục dày da, tràn ngập thành thục mị lực, 30 tuổi đại soái ca, chính đang ngó chừng An Tình, bích con ngươi màu xanh lam bên trong, tràn đầy ái mộ. Jason, trước mắt được bổ nhiệm làm Đại Tây Dương Quỹ Ngân sách Hoa Quốc phân bổ. Hoa Quốc khu tổng giám đốc, còn không có thành lập phân bổ. Jason lần này tới Hoa Quốc, cũng là thành lập phân bổ. Jason không là một người. Phía sau hắn còn theo một cái to lớn mà chuyên nghiệp nghiệp vụ tinh anh đoàn đội. Thuần một sắc, lệch ra quả nhân, toàn cầu tài chính đầu tư tinh anh. Khí thế bất phàm, phái đoàn 10 phần, cả đám đều tại khoang hạng nhất ngồi đấy. Toàn bộ 767 rộng lớn khoang hạng nhất. Cơ hồ bị những thứ này tài chính tinh anh chiếm hết. Ha ha, nhìn lấy chính mình một đám người bất phàm khí thế. Jason mỉm cười. Một tuần trước, hắn chỗ Đại Tây Dương Quỹ Ngân sách công ty. Một cái thế giới đỉnh cấp tư nhân đầu tư quỹ ngân sách. Tay cầm cao đến mấy chục tỷ đô la Mỹ đầu tư quỹ ngân sách. Mở một cái 10 phần hội nghị trọng yếu. Sau cùng làm ra một cái trọng yếu quyết định. Chấm, tiến quân Hoa Quốc, thành lập Đại Tây Dương Quỹ Ngân sách Hoa Quốc công ty. Dù sao, Hoa Quốc kinh tế nhiều năm nhanh chóng phát triển. Dựa theo đánh giá sức mua đo lường tính toán. Đã trở thành thế giới lớn nhất kinh tế thể. Dù cho GDP cũng trở thành gần với nước Mỹ thứ hai đại kinh tế thể. Đại Tây Dương Quỹ Ngân sách. Cái thế giới này đỉnh cấp tư nhân đầu tư cơ cấu. Không có khả năng không nhìn Hoa Quốc to lớn dụ hoặc. Mà Jason, bởi vì 10 phần hiểu rõ Hoa Quốc, tự thổi, thành công đảm nhiệm Hoa Quốc khu tổng giám đốc. Trong tay hắn, nắm giữ mấy tỷ đô la Mỹ. Có thể nói, có tiền có thế. Xuân Phong đắc ý, mà hắn, trước mắt mục tiêu thứ nhất là Hoa Quốc đại Mỹ nữ an tình. Bởi vì Tống Nghệ tiết mục thiết kế 101 là một cái nước Mỹ Tống Nghệ. Tại Italy lấy cảnh quay chụp. Cái này Tống Nghệ cũng là hắn thân thủ đầu tư. Lại đạt được thành công lớn. Trong đó thu hoạch được nhãn hiệu phí tài trợ. Thì cao đến một tháng 1 ức đô la Mỹ. Cực kỳ hấp kim. Có một lần hắn đi thiết kế cao ốc. Ngẫu nhiên ở giữa nhìn thấy An Tình. Lúc đó thì kinh động như gặp thiên nhân. An Tình lúc đó vì LV tập đoàn thiết kế một cái mùa hè nam khoản áo sơ mi. Ngắn gọn thời thượng, tôn quý xa hoa, to gan tại quốc tế phong cách trên cơ sở tiến hành Hoa Quốc gió chi tiết thiết kế. Tại chỗ LV công ty thủ tịch nhà thiết kế vô án tán dương. Có thể nói là kỹ kinh tứ tỏa, các đại nhà thiết kế làm tán thưởng. Mà lại, An Tình bề ngoài nhan trị dáng người đều là đỉnh phong. Hình tượng vô cùng tốt, kinh diễm nhãn cầu, cái này tại dưới đài Jason, lúc đó thì kích động, lập tức triển khai điên cuồng theo đuổi. Tuy nhiên An Tình đỉnh cấp nhà thiết kế, nhưng hắn rất cao ngạo tự phụ. Trong lòng hắn, người nước Hoa tựa hồ cũng xính ngoại, chính mình lại là tay cầm mấy tỷ tư nhân đầu tư. Vô luận là tài lực, tài hoa vẫn là địa vị. Đều cần phải dễ như trở bàn tay. Cầm xuống An Tình. Đáng tiếc, không như mong muốn. An Tình đối hắn điên cuồng truy cầu. Cũng không khoái. Mỗi lần ước nàng ra ngoài, đều bị từ chối nhã nhặn. Sau cùng, An Tình thậm chí thẳng thắn nói cho hắn biết, Jason, ta có bạn trai. Ta hy vọng ngươi không muốn lại lãng phí sức lực. Cũng không muốn lại quấy rối ta. Ta chẳng mấy chốc sẽ về nước, cùng bạn trai ta cùng một chỗ. Bê Kinh, Jason, như sấm sét giữa trời quang, chờ hỏi rõ ràng An Tình bạn trai một số tình huống. Jason cảm thấy ngọn lửa hy vọng, lại hừng hực tái phát. Nguyên lai, An Tình bạn trai, chỉ là một cái Hoa Quốc nam nhân. Ha ha, chỉ là một cái người nước Hoa. Làm sao dám cùng ta loại này ưu tú người da trắng. Tranh đoạt Hoa Quốc nữ thần An Tình. Nàng tuyệt đối là thượng đế trung tình thiên sứ. Làm phố quân tinh anh tổng giám đốc. Jason có rất mạnh cảm giác ưu việt. Cùng người da trắng một ít nước tiểu tính. Hoa Quốc nữ nhân. Vô cùng bị người da trắng nam nhân hoan nghênh. Bọn họ cho rằng Hoa Quốc nữ nhân quả thực tràn đầy mị lực. Tại Âu Mỹ, nam nhân truy cầu hảo cảm trên bảng danh sách. Đông phương nữ nhân, đặc biệt là Hoa Quốc nữ tử, lâu dài vượt qua 100 người nữ tử, chiếm cứ Âu Mỹ nam nhân tình nhân trong mộng đầu danh. Theo phố Wall đến Silicon Valley, nước Mỹ thủ phủ các đại lão, thường thường lấy cưới Hoa Quốc nữ tử làm vinh, có thể nói là đã tạo thành một loại phong trào. Nhưng Hoa Quốc nam nhân, tại người da trắng nam tử trong mắt, thì rất coi thường. Jason cũng là như thế. Hắn chỗ lấy cuồng nhiệt truy cầu An Tình là bởi vì An Tình thật sự là dáng người quá tốt, nhan trị quá cao. Nàng ngoại trừ là nhà thiết kế, vẫn là vị yoga nói chuyện riêng a, cái kia ngực nở mông cong dáng người, nam nhân có thể không vui sao? Cực phẩm trong cực phẩm a. Nếu như hắn Jason có thể theo đuổi được tay, đến lúc đó mang đi ra ngoài, tham gia hội nghị, gặp mặt nhân vật nổi tiếng, nói bạn gái của ta, Hoa Quốc, thế giới đỉnh cấp nhà thiết kế, có nhiều mặt mũi, nhưng là, ảo tưởng của hắn đều ngâm nước nóng. Hắn hiện tại rất tức giận. Hừ, chỉ là Hoa Quốc nam nhân, cũng dám cùng ta, loại này đứng ở thế giới đỉnh cấp chuỗi thực vật nam nhân, tranh đoạt An Tình loại này cực phẩm mỹ nữ. Jason chẳng thèm ngó tới. Tổng giám đốc, đây là hội đồng quản trị, không chung video hội nghị. Một cái tinh anh cung cung kính kính tới, đưa cho hắn một cái iPad. Jason bức vương nhất cái, trang bức phạm 10 phần. Nhận lấy iPad, cố ý lớn tiếng, nói cho ngồi tại trước mặt hắn An Tình nghe. Các vị cổ đông, khai hội đi. Vô số hành khách hâm mộ nhìn lấy Jason tại chuyến bay khoang hạng nhất, thế mà mở toàn cầu HD video hội đồng quản trị, cao lớn hơn, chuyện gì xảy ra, chúng ta ngay cả điện thoại cũng không thể dùng, vì cái gì hắn có thể có lưu lượng mở video, chấm, cái này mới nhất trên máy bay, ngược lại là có wifi, nhưng muốn mua, 100 mét muốn mấy ngàn đô la, ta đi, quý chết. Một hội nghị xuống tới, tốt mấy ngàn đô la, người ta có tiền, tùy hứng, người bình thường làm sao so đúng không? Ngồi trước An Tình, đối loại hành vi này có chút chán ghét, bất đắc dĩ bĩu môi, rõ ràng có thể tại trên mặt đất khai hội, lại không phải phải chạy đến trên trời mở, chấm, khoe khoang chính mình là tinh anh tổng giám đốc, không chung phi nhân thôi, chỉnh cái hạng nhất khoang. Đều vang dội Jason cùng hội đồng quản trị thương nghị thanh âm. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, các loại lời nói, các loại phiên dịch. Cuối cùng, đi qua hội đồng quản trị thảo luận. Một cái tuyệt mật kế hoạch buôn bán sách. Tại hội nghị sau khi kết thúc, lấy bí mật văn kiện hệ thống, truyền đến Jason iPad phía trên. Đây là hội đồng quản trị hình thành quyết nghị. Hắn cái này tổng giám đốc nhất định phải chấp hành. Chuyến này kế hoạch hành động. Bước đầu tiên, hiện tại đế đô nổi danh nhất trung tâm tài chính đường phố bên trong. Lớn nhất mặt bài cao ốc văn phòng quốc tế trung tâm tài chính cao ốc mướn dòng giã một tầng. Biểu hiện Đại Tây Dương quỹ ngân sách thực lực tham vọng. Tại Hoa Quốc đế đô giới tài chính khai hỏa đợt thứ nhất danh khí. Sau đó lại liên hệ rất nhiều công ty, các phương diện trải qua, khai triển tài chính nghiệp vụ, dựa theo Hoa Quốc chính sách, cho phép Đại Tây Dương quỹ ngân sách thành lập Đại Tây Dương tài chính công ty. Chủ yếu nghiệp vụ phạm vi, tiếp nhận cùng thu mua xí nghiệp phát hành cổ phiếu, trái phiếu chờ phương thức đến dung thông thời gian dài tiền tài. Đồng thời chính mình cũng phát hành chứng khoán tiến hành tiền tài điều hành. Dùng cái này chống đỡ tư nhân xí nghiệp phát triển. Bước thứ hai, nghiệp vụ cụ thể bảng danh sách. Trước mắt thương thảo bên trong, Jason ngoẹo đầu, nhìn lấy kế hoạch này sách. Kỳ thật, kế hoạch này sách hoàn toàn là hắn bày mưu đặt kế. Viết ra, lấy Jason đối Hoa Quốc khắc sâu dài. Trong mắt của hắn, kế hoạch này thư tín thẳng, perfect, hoàn mỹ. Chỉ cần ta tự mình mổ chính, chấp hành kế hoạch này. Thành công khả năng vô cùng lớn. Jason ta mỉ cười một tiếng. Ta tại phố Uôn, chắc chắn thanh danh lan truyền lớn. Địa vị thẳng tắp tăng lên. Đến lúc đó, còn sầu An Tình nhận biết không đến mị lực của ta. Sau cùng từ bỏ cái kia không có tiền đồ chút nào hoa quốc bạn trai. Đầu nhập ngực của ta. Chấm, Jason tự luyến cười một tiếng. Hắn cầm lấy bách ký tên cây bút vàng. Tiêu sái tại bản kế hoạch phía trên vung lên mà thi. Ký tên, xác nhận, phát hướng toàn cầu các đại công ty. Kế hoạch này sách, có hiệu lực, Đại Tây Dương Quỹ Ngân Sách Công Ty. Bắt đầu toàn lực ứng phó. Chấp hành bản kế hoạch. Hoàn thành công ty làm việc. Jason đứng lên, đi đến An Tình trước mặt. Jason đối An Tình nói. An Tình baby, ngươi nói ngươi có bạn trai. Hừ, ta với ngươi không quen. An Tình đối cái này bức vương nói thẳng im lặng. Nghiêng đầu đi, chuyên chú nhìn lấy phía dưới càng ngày càng rõ ràng đế đô. Yên tâm, lời nói đừng nói sớm như vậy. Ta rất nhanh liền có thể để ngươi kiến thức đến. Bạn trai ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch thật lớn. Jason cười ha ha. Chấm, vô luận, hắn tại Hoa Quốc làm cái gì? Vô luận. Chỉ cần là Hoa Quốc nam nhân, thì đã định trước không có khả năng so ta ưu tú hơn. Nhất định đem ngươi bại bởi ta. Chấm, đối mặt Jason, tràn ngập tự luyến, thậm chí kỳ thị Hoa Quốc nam nhân ngôn luận. An Tình nội tâm không có không dao động, thậm chí còn muốn ha ha. Vô chi, lão công ta giang thần, sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính ưu tú. Lời tuy như thế, An Tình nội tâm, cũng có một tia, tâm thần bất định, dù sao, Jason năng lượng to lớn, nàng là biết một hai, toàn cầu tư nhân đầu tư tiền bạc Hoa Quốc khu tổng giám đốc, tay cầm mấy tỷ đô la Mỹ, danh phó kỳ thực toàn cầu tinh anh, trong nước đại bộ phận nam nhân, đều hoàn toàn hơn, bất quá, nàng thích giang thần. Liền xem như giang thần thực lực không bằng Jason. Nàng vẫn như cũ thích giang thần. Jason còn muốn nói khoác mà không biết ngượng. Hạ thấp Hoa Quốc nam nhân. Thừa vụ trưởng một mặt nghiêm túc đi tới. Dùng tiếng Anh. Thật xin lỗi tiên sinh. Chúng ta lập tức liền muốn rơi xuống đất. Đã loa phóng thanh nhiều lần. Mời ngươi lập tức trở về chỗ ngồi của mình. Jason còn muốn sĩ diện. Có thể máy bay đột nhiên kịch liệt lắc lư. Hắn một cái lảo đảo. Kém chút ngã xuống. Tranh thủ thời gian xám xịt chạy trở về trên chỗ ngồi. Cự xấu hổ. An Tình cất tiếng cười to. Chấm chấm. Nhiệt tình như hỏa An Tình. Cũng là trực tiếp như vậy. Chào phúng đều đến dứt khoát. Jason. Trên mặt nóng bỏng. Mất mặt. Hừ. Chờ xem. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.